Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, 80 ngày sau. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn nhận được một tấm da dê bản vẽ, phía trên tiêu chú thanh xuân nữ thần tượng vị trí, nhưng là hắn cũng không biết đây là vật gì, cũng không có quá coi đó là vấn đề. Hiện tại nghe trước mặt thổ quốc võ giả nói lên, lập tức có hào hứng, thật sự có thanh xuân nữ thần, ta cũng không chắc chắn lắm a. Bất quá có văn hiến ghi chép, lúc trước thanh xuân hồ lần thứ nhất sinh ra giác thạch thời điểm, đã từng xuất hiện một nữ tử, lớn lên thiên tư quốc sắc, đồng thời đối đến người tới công bố, chỉ cần có 25 tuổi trở xuống người có thể chiến thắng nàng. Liền có thể tại nàng trong bảo khố tùy ý lựa chọn bảo bối. Còn có loại sự tình này. Lần thứ nhất thanh xuân hồ mở ra là lúc nào a? Tựa như là hơn 200 năm trước. Nghe nói lúc ấy bao quát thi phong thành bên trong rất nhiều uy tín lâu năm cường giả đều tham dự. Khiêu chiến, thi phong thành lấy hóa kính đỉnh phong thời điểm đối chiến thanh xuân nữ thần. Kết quả truyền thất bại thảm hại. Không ai có thể thắng. Tần Hạo Hãn có chút khó mà tin được. Thi phong thành bọn họ một đám kia võ giả là hoàng kim nhất đại. Thi phong thành, duy kim tư đám người. Tại hiện tại cũng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Vậy mà đánh không lại một nữ tử. Nữ tử kia cảnh giới gì? Không biết, nghe văn hiến bên trong nói. Nữ tử có thể khống chế cảnh giới của mình. Liền lấy cùng ngươi cùng các loại cảnh giới thực lực đối chiến. Kết quả còn không ai có thể đánh thắng. Kia sau đó thì sao? Cái này nữ thần chưa từng xuất hiện sao? Về sau liền không có. Này hơn 200 năm đến, thanh xuân nữ thần không còn có hiện thân. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi chuyện này chân thực tính. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn là tin tưởng, đã có thanh xuân nữ thần tượng đá tại, nói như vậy không chừng thật liền có nữ thần, chỉ là vẻn vẹn nghe cái này thổ quốc võ giả đôi câu vài lời. Có khả năng thu hoạch tư liệu vẫn là quá ít, xem ra lần này thật muốn đi trước đảo giữa hồ đi xem một chút. Trong những ngày kế tiếp mặt, Tần Hạo Hãn tiến vào một cái tương đối dài rằng rạc thời gian tu luyện. Hắn dừng lại tại rễ cây phía trên, mỗi ngày đối người phía trước khởi xướng khiêu chiến, trước mặt võ giả không có dễ dàng đối phó như vậy. Không có người lại chủ động cho Tần Hạo Hãn nhường chỗ. Nhưng là khiêu chiến thời điểm, Tần Hạo Hãn đầy đủ lợi dụng chính mình nhiều hạng dị năng. Cuối cùng là có thể đạt được thắng lợi, tiến bộ đến người thứ 5 thời điểm. Tần Hạo Hãn tiến hành lần đầu tiên tu luyện, theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ, Tần Hạo Hãn cần 12 lần tu luyện, đây là tới đến thanh xuân hồ thứ nhất tuần, tu luyện dùng thuốc đều chuẩn bị xong, làm vốn có máu dược tính đầy đủ tan rã, đây chính là hắn trước mắt nhiệm vụ, mỗi tu luyện một lần, Tần Hạo Hãn thực lực đều vững bước tăng một chút. Một lần gia tăng lực lượng ước chừng tại 300 kg tả hữu. Mặc dù mỗi một lần cũng không nhiều, nhưng là góp gió thành bão. Tu luyện chính là như thế. Lại qua một tuần, Tần Hạo Hãn khiêu chiến đã đến người thứ 2 vị trí. Trước mặt hắn võ giả là một cái hóa kính thời đỉnh cao. Tần Hạo Hãn khiêu chiến một lần không thành công. Nhưng là đối thủ cũng không thể đánh giết Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn không lại tiếp tục khiêu chiến. Người thứ 2 vị trí đã đầy đủ tốt. Dù cho không cần mỗi lần mạo hiểm, hắn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều giác thạch. Đến một tháng thời điểm, người thứ nhất võ giả rời đi rễ cây nơi này, đi tới nước hồ khu đi mặt khác giác thạch nơi sản xuất. Tần Hạo Hãn tự động trước đi vào người thứ nhất. Hơn nữa đằng sau người thứ 2 đến người thứ 10 người đã không có dám khiêu chiến hắn. Chiếm cứ người thứ nhất vị trí, mỗi ngày giác thạch tiền thu càng ngày càng nhiều. Bình quân xuống tới, Tần Hạo Hãn mỗi ngày cơ bản đều có thể thu được 5 khối kim giác thạch, 20 khối ngân giác thạch. Những thu hoạch này giác thạch mỗi ngày liền có thể kiếm 7 cái ức. Loại này tốc độ kiếm tiền so chế dược nhanh hơn. Rễ cây khu nơi này người đến người đi. Một ít cây trên căn xếp hạng cũng tại như đèn kéo quân biến ảo. Nhưng là Tần Hạo Hãn ngồi xuống hàng thứ 3 vị trí thứ nhất thượng về sau, liền không còn có biến động qua. Không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn. Theo lần lượt tu luyện, Tần Hạo Hãn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đuổi giết hắn 4 cái sát thủ tựa hồ mai danh ẩn tích. Tần Hạo Hãn không nhìn thấy mấy người này. Bởi vì Tần Hạo Hãn đi lộ tuyến có chút để cho người ta nghĩ không ra. Bọn họ không có ngay lập tức phát hiện Tần Hạo Hãn vị trí. Tại này to như vậy Thanh Xuân Hồ bên trong sẽ rất khó lại tìm được. Tần Hạo Hãn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mỗi ngày ở đây thu hoạch giác thạch. Lúc rảnh rỗi còn có thể tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 tháng rưỡi. Chuẩn xác mà nói là 77 ngày. Tần Hạo Hãn trên người phát ra tút tút tiếng vang. Lúc bắt đầu Tần Hạo Hãn còn sửng sốt một chút. Nơi này điện thoại không có tín hiệu. Này tút tút âm thanh là cái gì? Nhìn kỹ mới biết được là Sở Phong đưa cho mình bộ đàm. Tần Hạo Hãn đem ra. Kết nối. Tần Hạo Hãn. Ta là Sở Phong. Wow. Ha ha. Ta biết. Có thể làm cho cái này bộ đàm vang lên. Ngoại trừ người cũng sẽ không có những người khác. Có chuyện gì sao? Người ở đâu đâu? Tùy tiện đi một chút. Thu thập giác thạch chứ sao? Tần Hạo Hãn cũng không có nói tại cửa sông. Bất quá Sở Phong tựa hồ cũng là thuận miệng hỏi một chút. Sau đó liền hưng phấn nói. Tần Hạo Hãn, ta tại đảo giữa hồ bên cạnh. Tìm được một khối bạch kim giác thạch. Ta quyết định hướng nàng cầu hôn. Tần Hạo Hãn lúc này mới nhớ lại, Sở Phong là tìm được một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Chính là tại đất cắm trại trước cửa, Tần Hạo Hãn đánh giết Samber võ giả đêm hôm đó tìm được. Không có nghĩ tới tên này liều mạng như vậy, lấy hắn dưỡng huyết kỳ thực lực, cũng dám xâm nhập đảo giữa hồ. Đồng thời thật đúng là tìm được bạch kim giác thạch. Xem ra sức mạnh của ái tình đúng là thật vĩ đại. Có thể làm cho người xông pha khói lửa. Kia thật là chúc mừng ngươi. Ha ha ha. Cảm ơn. Bất quá Tần Hạo Hãn chúng ta thế nhưng là đã nói. Ta cầu hôn thời điểm ngươi nhất định phải ở hiện trường. Giúp ta đứng đứng tình cảnh. Dù sao ngươi cũng là một đại nhân vật. Tần Hạo Hãn không cảm thấy chính mình là đại nhân vật gì. Nhưng là đã Sở Phong nói như vậy, vậy hắn thật đúng là muốn giúp chuyện này. Lúc nào? 3 ngày về sau, ta tại đảo giữa hồ hướng nàng cầu hôn. Ngươi có thể tới sao? Tần Hạo Hãn tính toán một chút thời gian. Đi vào Thanh Xuân Hồ sau hắn mỗi một tuần có thể tu luyện một lần. Hiện tại đã tu luyện 11 lần. Lực quyền lần nữa tăng lên 3.300 kg. Làm Tần Hạo Hãn lực quyền đột phá 3.700 đại quan. Hiện tại chỉ cần lại tu luyện một lần, Tần Hạo Hãn liền có thể đi vào dưỡng huyết trung kỳ, mở ra huyết mạch áp chế. Hoàn thành một lần cuối cùng tu luyện còn cần 1 tuần thời gian. Vậy sẽ là tiến vào Thanh Xuân Hồ thứ 84 ngày. Nếu như là 84 ngày thời điểm đi đảo giữa hồ, thời gian quả thật có chút vội vàng, bởi vì hắn còn muốn thu thập làm ra phân thân vật liệu. Làm ra phân thân vật liệu hơn phân nửa hắn đều có. Tới đây cần thu thập 3 món đồ. Kim giác thạch, bạch kim giác thạch cùng 1 bộ biến dị thú thân thể. Vẫn luôn ở lại đây. Kim giác thạch là không ít thu hoạch được. Nhưng là bạch kim giác thạch cùng biến dị thú thân thể liền không có tin tức. Nếu như chờ đến 84 ngày thời điểm lại đi đảo giữa hồ, về thời gian cũng quá đuổi một chút. Phòng ngừa chu đáo, vẫn là sớm một chút xuất phát tốt. Huống chi còn có Sở Phong chuyện này, Tần Hạo Hãn cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng. Bất quá mặc dù Tần Hạo Hãn thu được rất nhiều kim giác thạch, nhưng là phân thân luyện chế nhu cầu lượng rất lớn. Hắn tính toán cần kim giác thạch, phát hiện còn kém 20 khối, lại dừng lại 2 ngày. Trong vòng 2 ngày đem kim giác thạch gom góp đủ, sau đó ta liền rời đi nơi này. Sau này trong vòng 2 ngày, Tần Hạo Hãn từ bỏ ngân giác thạch thu thập, đặc biệt thu thập kim giác thạch, mặc dù ra tay số lần ít, nhưng là thu hoạch lại lớn rất nhiều. Ngày đầu tiên Tần Hạo Hãn liền thu được 11 khối kim giác thạch, giá trị đã vượt qua 10 ước. Ngày hôm sau lại thu thập 9 khối kim giác thạch liền đủ. Hắn loại này thu thập phương thức dẫn tới rất nhiều người liên tục kinh hô. Một cái mới tới thổ quốc võ giả hóa kính sơ kỳ, mọc ra một tấm mập mạp mặt, thậm chí cố ý chạy tới Tần Hạo Hãn bên người thỉnh giáo. Thiết diện nhân đại ca, ngươi thu thập kim giác thạch hiệu suất quá cao, có thể dạy dỗ ta sao? Tần Hạo Hãn nở nụ cười, loại sự tình này dạy thế nào? Chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Ha ha, là ta quá nóng lòng. Ta cảm thấy ngươi tương lai nhất định là cái xuất sắc võ giả. Hai người chúng ta chụp ảnh chung đi. Tần Hạo Hãn không quan trọng, dù sao mang theo kim loại mặt nạ, chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh. Cái võ giả này chụp được một tấm chụp ảnh chung, sau đó đắc ý rời đi, đi tới bóng cây đằng sau. Võ giả liếc nhìn điện thoại, phía trên có Tần Hạo Hãn rất nhiều hình ảnh. Ở trường học trong lúc đó, tham gia giả lập thời gian chiến tranh đợi, lúc luyện công đợi, trên mạng tuyên truyền, còn có tiến vào thanh xuân hồ thời điểm. Hàng trăm tấm hình ảnh, cơ hồ đem Tần Hạo Hãn tại trên mạng có thể tìm được tư liệu toàn bộ thu thập đến rồi. Cuối cùng một tấm là vừa vặn, kia là chiếu Tần Hạo Hãn vừa mới chụp ảnh chung. Hắn đem những này hình ảnh cùng Tần Hạo Hãn trước đó sở hữu hình ảnh bắt đầu so sánh. Hình thể, thân cao, quần áo, tóc, mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành gây chuyện đồng dạng tinh tế so sánh. Thông qua nhiều tổ hình ảnh so sánh, hắn xác định Tần Hạo Hãn thân phận. Ha ha, thiết diện nhân, Tần Hạo Hãn, rốt cục làm ta tìm được ngươi. Ngươi đơn giản dịch dung phi thường hữu hiệu, nếu như không phải ngươi cuối cùng thu thập giác thạch làm người khác chú ý, ta còn không phát hiện được ngươi đây. Đã làm ta tìm được, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Người này lấy ra một bộ bộ đàm, đến dưới bóng cây điều chỉnh một chút tần suất, sau đó cùng một người khác trò chuyện. Ngô công, ta đã tìm được mục tiêu, tại cửa sông địa khu. Ngươi nắm chắc tới một chuyến đi, ta xem ra hỏa này điên cuồng thu thập giác thạch, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đối diện truyền tới một trận kéo kẹt thanh âm. Nghe là đang cười, nhưng lại hoàn toàn không giống loài người thanh âm. Tốt tốt, không nên cười, ngươi cười lên quả thực có thể khiến người ta sụp đổ. Nhớ rõ đến thời điểm điệu thấp một chút, người ở đây đặc biệt nhiều. Nếu như biểu hiện phô trương quá mức dễ dàng chuyện xấu. TT, biết, đối diện truyền đến một trận cấp tốc chạy vội thanh âm. Gọi là Ngô công người liền bộ đàm cũng không biết quan. Cái võ giả này đóng lại bộ đàm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một cái đầu não không tỉnh táo lắm côn trùng, chính là không nguyện ý cùng loại người này nói chuyện. Bất quá thực lực của hắn thế nhưng là không lời nói. Đoán chừng hôm nay tại hoàng hôn lúc liền có thể lại tới đây. Đến lúc đó chính là Tần Hạo Hãn tử kỳ. Võ giả ngồi tại dưới bóng cây nhìn cửa sông nơi nào. Trên mặt một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.